Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 135, thật dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm, bên ngoài Rokongai ở một chỗ hoang vắng vô cùng rộng rãi lúc này xuất hiện năm bóng đen từ trên trời rơi xuống mặt đất tạo thành những cái hố nhỏ ở đó. Vù, khốn kiếp, lập tức từ trong hố nhảy ra năm người đứng ở trên hư không với gương mặt tức giận khóe miệng còn chảy chút máu, năm tên này không ai khác chính nhóm Vastolot bị Nagami đánh bay. Xem ra các ngươi chỉ bị thương nhẹ với chiêu đó thôi nhỉ. Lúc này Nagami cầm Zanpakuto ở trạng thái Shikai xuất hiện không xa trước mặt chúng quan sát một lúc nói rằng. Hừ, ngươi chẳng qua chỉ được cái đánh lén mà thôi, do đó bọn ta không kịp chuẩn bị. Lần này ta sẽ giết ngươi tại đây. Tên Erenka hoang dã cầm đầu hừ lạnh một cái rồi nói tiếp. Ồ, vậy sao tới đây? Nagami nghe vậy liền ra vẻ ngạc nhiên liền ngoắc tay khiêu khích. Ngươi đã muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện. Erenka hoang dã này liền rút tên bên hông ra một cây Zanpakuto dạng thái đao liền tới chém hắn với linh lực siêu cấp đội trưởng. Keng, hai kiếm va chạm vào nhau tạo nên một âm thanh chói tai. Sau đó Nagami liền dùng kiếm thuật của mình đánh với tên này với trạng thái áp đảo liên tục. Phụt, Erenka trong lúc phòng thủ đã lộ sở hở liền bị Nagami chém cho một kiếm ngay bụng với vết thương rất sâu làm máu phun ra liên tục. Bốn tên Hollow bên ngoài quan sát cuộc chiến mà khiếp sợ không thôi. À, khốn khiếp, ta sẽ cho ngươi trả giá vì vết thương này. Resurrection, Erenka hoang dã cảm nhận vết thương ngay bụng liền vô cùng tức giận và sỉ nhục liền gầm thét lên một. Chỉ thấy xung quanh tên này bóc lên một luồng sáng màu đỏ, lập tức cơ thể tên này ngưng tụ thành một bộ dạng giống một con sư tử vô cùng đáng sợ. Đặc biệt hai mong vuốt dài và nhọn với dáng vẻ có xé xác bất cứ con mồi nào. Ồ, đây là hình dạng Resurrection của ngươi đó à, nhìn cũng không tệ tí nào. Nagami nhìn thấy tên này biến đổi như thế liền gật gù khen tặng. Khen tặng ta cũng không giúp ngươi sống lâu hơn đâu, chịu chết đi. Erenka sư tử dùng hai móng vuốt đáng sợ của mình đánh tới hắn. Nagami thấy vậy liền cười lạnh một cái, thả Zanpakuto của mình trôi nổi giữa hư không, sau đó hình ảnh tiếp khiến năm Vastolot này vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy hai tay của Nagami lúc này xuất hiện một lớp vải màu đen bao bọc lấy, khiến cho hai tay của hắn giống như được làm bằng kim loại vậy. Ngay sau đó hắn vừa biến mất một cái liền đã xuất hiện trước mặt tên Eragon sư tử này. Sokosu, trước sự kinh hãi của tên Erenka này, Nagami liền dùng hai quyền đánh thẳng vào người của tên này. Toái, giác, song quyền chạm ngực tên này hiện ra một làn sóng âm nhẹ cũng ngay tại đó phát ra âm thanh như chiếc kính bị tan vỡ vậy và theo sau là âm thanh gãy xương lan khắp toàn thân tên này. Bịch, tên Erenka sau khi chịu một đòn này của hắn liền bị đánh bay ra sau đập vào ngọn núi gần đó tại nên một sự chấn động nhẹ, sau đó thì tên này từ ở chỗ đó rớt xuống mặt đất. Nhìn con Erenka sư tử rơi trên mặt đất làm bốn tên Vastolot nhìn thấy lạnh từ chân lên tới đầu vì lúc này cơ thể của tên đó nhìn cứ bùn nhão không xương vậy. Cùng với đó linh lực của nó đã biến mất, hay nói cách khác tên này bị Nagami giết chết chỉ trong một chiêu. Chạy, bốn tên này kịp phục hồi tinh thần liền không nói hay lời lập tức chạy đi muốn trốn thoát khỏi nơi này vì chúng cảm nhận tử vong rất gần. Erenka chính là cảnh giới mà chúng luôn hằng tự hào vậy mà giờ đây đứng trước mặt liền không đỡ nổi một chiêu không sợ sao được. Muốn chạy, đã muôn, quang liệt hồi thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagami nhìn thấy biểu hiện của chúng liền cười lạnh vẫy một cái, thanh Zanpakuto liền xuất hiện trong tay, lúc này thanh kiếm dù phát ra quang minh hào quang nhưng lại xuất hiện một lớp vải màu đen bao bóc lấy như cánh tay của hắn khiến nó trở nên tà dị hơn. Lập tức không nói hai lời dùng kỹ năng mạnh nhất của Shikai liền cùng Zanpakuto hóa thành một thanh kiếm quang minh to lớn lao tới chúng với tốc độ nhanh như ánh sáng. Xoẹt, không cho bọn này kịp dùng Sonido để bỏ chạy, quang minh kiếm to lớn liền xoẹt qua một cái liền cắt cả bốn tên này ra làm đôi giết chết tại chỗ. Thật dễ dàng, Haki vũ trang của ta thật là lợi hại. Sau khi giết chết bọn này, Nagami nhìn năm cái xác bên rơi bên dưới liền mỉm cười, sau đó liền dùng hấp thu một phần linh lực của chúng. Lớp vải bao bọc lấy tên và kiếm hắn lúc này chính là Haki vũ trang và kỹ năng thể thuật lúc nãy giết chết Erenka sư tử chính là chiêu cuối cùng trong ba chiêu mà sáng tạo ra từ cảm hứng của lục thức. Sokosu không đơn giản chỉ là cảm hứng từ lục thức ẩn của One Piece mà còn lấy từ kỹ năng Sokosu của thể thuật Blitz kết hợp lại với nhau. Trong lúc còn ở thế giới zombie hắn chợt thấy hai kỹ năng này dù khác hai thế giới nhưng lại hao hao giống nhau, chỉ là lục thức ẩn của One Piece chuyển về sóng âm gây sốc với sát thương cực mạnh còn Sokosu của Hakoda lại nghiêng về lực phá hủy cực mạnh. Thế là hắn liền dùng dung hợp hai khả năng của hai chiêu thức hòa làm một với nhau, tạo nên một chiêu thức hoàn toàn mới với sát chiêu vô cùng khủng khiếp, cũng vì thế tên Erenka trở thành vật thí nghiệm đầu tiên khi quay về Blitz. Và nó đã thành công ngoài mong đợi của hắn sau khi kết hợp cùng Haki vũ trang. Thật tuyệt, ta lại cảm giác bản thân mạnh mẽ hơn nữa rồi. Cảm nhận linh lực gia tăng từ việc hấp thụ từ năm tên Vastolot vừa giết chết liền hài lòng không thôi, lúc này chỉ muốn bay tới ba cửa còn giết những tên kia để hấp thụ, chỉ là bây giờ hắn còn việc quan trọng hơn để làm. Nagami liền phóng tới năm cái xác của Hollow bên dưới, thu chúng vào tiểu thế giới liền phóng theo một hướng khác chạy đi. Không lâu sau chạy tới một ngọn núi hoang vắng, xác định không có bất cứ sinh vật nào tồn tại liền sử dụng 5 Kido kết giới mạnh nhất bao bọc lấy nơi này. Hắn làm như vậy phòng hờ những phát sinh không cần thiết xảy ra. Ngài định làm gì vậy? Minami từ trong gian Pakoto xuất hiện, nhìn thấy hành động của kỳ lạ của hắn liền thắc mắc hỏi. Tất nhiên để trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Nagami nghe nàng hỏi liền tươi cười trả lời, từ trong tiểu thế giới lấy ra 5 cái xác lúc nãy ra. Không phải ngài đã hấp thụ linh lực của chúng rồi à, ngoài những cái xác này ra thì chúng đâu còn gì để ngài mạnh hơn đâu. Nàng vừa nghe hắn nói vậy liền sửng sốt, lập tức quan sát 5 cái xác này thật lâu nói rằng. Thứ làm ta mạnh hơn chính là 5 cái xác này, cách chương.